Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27. Chương 27. Ta thật không phải cố ý lục ngươi. Hoa tươi tăng thêm. Sở Phàm vô cùng xấu hổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kiên quyết Trương Kỳ tay đẩy ra? Cũng không phải không được. Nhưng chủ yếu sợ làm bị thương tay của đối phương cùng tự tôn. Chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn. Nói làm bị thương tự tôn như chơi đùa. Vạn nhất nghĩ quẩn, lại đến cái nhảy lầu cái gì? Ngọa thào, càng nghĩ càng kinh khủng. Nên làm sao xử lý? Sở Phàm cũng có chút mộng. Kỳ Kỳ, ngươi không muốn như vậy. Vương Ý lúc này đi tới. Nàng nói, tình yêu là không thể miễn cưỡng. Nếu như ngươi không phải để Sở Phàm học trưởng cùng với ngươi, hắn cũng không thích ngươi a. Nữ hài tử phải có tôn nghiêm. Mau buông tay, xinh đẹp. Đoạn văn này nói không có tâm bệnh. Sở Phàm đều muốn cho Vương Ý vung hoa vỗ tay. Nhưng mà Trương Kỳ cũng là khẽ giật mình. Ôm Sở Phàm hai tay không có chặt như vậy. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ hồ hồ liền bị Sở Phàm hấp dẫn. Chủ yếu là kia cỗ để nàng vì đó nóng nảy mùi thơm ngát. Đơn giản khiến người ta có loại say mê trong đó. Không cách nào tự kềm chế cảm giác. Sở Phàm mượn cơ hội này vội vàng tránh thoát. Sau đó đứng tại Vương Ý đằng sau. Thật sao? Làm giống như là Vương Ý đang bảo vệ Sở Phàm. Trương Kỳ ánh mắt ảm đạm. Bị Vương Ý phen nói. Nàng cũng có chút thanh tỉnh. Mặc dù vẫn là rất nhớ Sở Phàm mùi trên người. Nhưng tối thiểu so trước đó thanh tỉnh rất nhiều. Hồ tương đương một trận gió thổi tới. Đứng sau lưng Vương Ý Sở Phàm nhất thời ngẩn ra. Ta dựa vào. Người mẹ nó lại hóng gió. Một trận tươi mát truyền đến Vương Ý trong lỗ mũi. A, nàng thư sướng kém chút không có kêu ra tiếng. Mà Trương Kỳ cũng ngửi được mùi thơm. Ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên. Học trưởng, ngươi, ngươi, trên người ngươi thơm quá a. Vương Ý xoay người, cắn miệng nhìn xem Sở Phàm. Đinh, phát hiện mục tiêu, phải chăng chấm điểm đánh giá? Chấm điểm, Sở Phàm vô ý thức trả lời. Ngay tại chấm điểm kết quả, 95 phân, phù hợp yêu cầu, 95 phân, giống như Tô Tích Thủy a. Không sai không sai, nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Ý đột nhiên miệng chớ tới. A tương đương nàng đầu óc ông một chút. Vương Ý có loại thân ở vũ trụ. Nhìn thấy ngàn vạn sao trời cảm giác. Ngọa thào. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Nữ thần của ta a. Người chung quanh choáng váng. Lý Trạch cũng là một mặt mộng bức. Không đúng. Người không phải tới khuyên Trương Kỳ sao? Nha. Náo loạn nửa ngày. Người là muốn khuyên mở Trương Kỳ. Ngươi chính mình lên a. Cũng được. Lý Trạch nhịn một chút cũng cảm thấy có thể. Tối thiểu ca môn bạn gái cùng Sở Phàm không có phát sinh cái gì. Nhưng lúc này Trương Kỳ đột nhiên đem Vương Ý kéo ra. Nàng cũng một ngụm chớ tới. Ông lần này trong đầu bạo tạc chính là Lý Trạch. Ngoạn tao. Lý Trạch ôm ngực. Hắn cảm giác trước mắt có chút đen. Cái này mẹ nó. Trước mặt nhiều người như vậy, người cứ như vậy đem ta cho tái rồi. Không thể nhịn, ta mẹ nó cũng không phải thuộc ninja rùa. Phu phu, Lý Trạch mắt tối sầm lại, bị tức vậy mà ngẩn ra đi. Một cử động kia đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lợi hại, nghiêu bức, bạn gái cái này đỉnh nón xanh, lại đem Lý Trạch cho ép choáng, đi qua. Ta dựa vào. Người ngất đi, Sở Phàm vội vàng đẩy ra Trương Kỳ, cuống quýt đi đến Lý Trạch trước mặt, tay liền bóp hắn người bên trong. Lý Trạch cũng không phải thật hôn mê đi qua, chỉ là tức thì nóng giận công tâm không có đứng vững. Trong lòng buồn bực thở ra một hơi đổi không đến mà thôi. Ca môn, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý lục ngươi, là bạn gái của ngươi trước động miệng. Mạnh miệng chớ ta, thật cùng ta không có quan hệ gì, ngươi phải tin tưởng ta. Sở Phàm gặp hắn tỉnh, vội vàng cùng đối phương giải thích, cái này không giải thích không được a. Hắn muốn tán tỉnh chính là không có có bạn trai vương ý, mà không phải có bạn trai, đồng thời còn không hợp cách Trương Kỳ. Ngươi, ta, Lý Trạch miệng môi đều hiện trợn nhìn, chủ yếu là bị tức giận, nhưng mà, Sở Phàm còn tưởng rằng hắn không tin, tiếp tục nói, ca môn ngươi phải tin tưởng ta à? Trương Kỳ không phải kiểu mà ta yêu thích, đại thấp, ta thích cái đầu cao. Đối đời sau tốt, ngươi, Lý Trạch nghẹo đầu, lần này là thật ngất đi. PS, làm xong công ty công việc, đã gần 1 giờ, sau đó gõ xong một chương này thời điểm, đã 1 giờ rưỡi, tác giả Kun không có nuốt lời. Converter, Salizard duy trì một đợt. Đương nhiên, đến hai cái khen thưởng ta cũng không để ý. Đừng đánh mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.